Tốt nhất con rể, chương 550, người chết trở về. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Hà Khánh Võ. Mã Duy Viên nghe vậy nhướng mày, tựa hồ căn bản chưa nghe nói qua cái tên này, mặt mũi tràn đầy lạ lẫm dò xét Hà Khánh Võ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho dù ngươi là cái gì Hà Khánh Võ hay là cái gì Hà Khánh Văn, tại ta chỗ này đều không tốt xử. Nói xong hắn lập tức quay đầu nhìn về sau lưng thủ hạ lạnh giọng quát, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đem người cho ta khiêng ra tới. Chậm đã, một bên Đoạn Nhiên suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng gọi lại Mã Duy Uyên, sắc mặt thấp thỏm quay đầu hướng Hà Khánh Võ nói ra, ngài nói ngài gọi Hà Khánh Võ. Hẳn là ngài là Hà gia Hà lão gia tử, hắn lời nói này cung kính vô cùng, nói xong lời cuối cùng một câu nói không khỏi hãi hùng. Khiếp vía từ trước mặt lão nhân này tuổi để phán đoán, hơn phân nửa là Hà gia lão gia tử kia không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn đối với Hà gia lão gia tử danh tự không xác định, chỉ biết là giống như kêu cái gì võ tới, cho nên lúc này mới sẽ như thế hỏi. Không tệ, xem tới ta lão đầu tử này danh tự, ngược lại là còn có người biết a. Hà Khánh Võ cười ha hà tự giễu một câu, hắn lời tuy nói như vậy thế nhưng tay lại dùng sức chọc chọc quải trượng, thẳng thân thể, trên mặt hiện lên một tia ngoài ta còn ai bá khí. Loại kia từ mưa bom bão đạn bên trong lao ra khí thế, để cho hắn có loại không giận mà uy cảm giác áp bách. Nghe được Hà Khánh Võ chính miệng thừa nhận, Đoạn Nhiên sắc mặt đột nhiên tái đi, dưới thân thể ý thức thấp thấp vô cùng cung kính hướng Hà Khánh Võ nói ra, ai u, không biết là lão gia từ ngày, vừa rồi. Có nhiều đắc tội, xin ngài lão thư lỗi, thư lỗi. Đoạn Nhiên lúc nói chuyện thanh âm đều ngăn không được run rẩy, cực lực áp chế chính mình nội tâm kinh hoàng. Nói đùa, đây là ai a, thủ đô thứ nhất đại thế gia Hà gia Hà lão gia từ a, Hà Khánh Võ. Ba chữ nào chỉ là giá trị ít tiền a, đây quả thực là biển chữ vàng a, chính là ba chữ này, để cho Hà gia trở thành thủ đô thứ nhất đại thế gia, chỉ bằng ba chữ này, Hà gia đám kia đời sau liền có thể tại thủ đô muốn làm gì thì làm. Hắn loại này thủ đô tổng cục cảnh sát đội trưởng nói ra cũng là uy phong bát diện, đến lúc đó bên trên chính là nơi đó một tay đều phải tự mình ra nghênh tiếp, thế nhưng lúc này ở Hà lão gia từ trước mặt, hắn cảm giác chính mình là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu tốt tử, thậm chí liền danh tự cũng không xứng nhắc lên. Hà gia, Mã Duy Uyên mặc dù hậu chi hậu giác thế nhưng cũng biết Hà gia tại thủ đô địa vị, biết được trước mắt đang là Hà gia vị kia từng đi theo khai quốc thái tổ lão gia tử, thân thể cũng run lên bần bật, vạn phần hoảng sợ nhìn qua Hà Khánh Võ kinh ngạc nói, ngài liền là Hà gia lão gia tử. Kỳ thực cũng không trách hắn phản ứng chậm, rốt cuộc giống Hà gia, Sở gia loại này đại gia tộc cách hắn thực sự quá xa, bởi vì căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc đến trình độ, cho nên hắn tự nhiên không biết Hà Khánh Võ danh tự, hơn nữa vừa bắt đầu cũng căn bản không dám hướng phía trên này liên tưởng. Mà bây giờ hắn biết rõ Hà lão gia từ thân phận, nhớ tới chính mình vừa rồi không biết sống chết lời nói, cơ hồ đều muốn sợ mất mật. Phải biết Hà gia lão gia từ loại này cấp bậc nhân vật một câu nói, liền có thể để cho hắn phấn đấu vừa sinh ra quả trong khoảnh khắc yên phi vân tán. Hà Khánh Võ hướng hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại ta lão đầu tử này còn vào ngươi pháp nhãn. Hắn tại thủ đô mấy chục năm lúc đó, đã thật lâu không người nào dám đối với hắn vô lễ như vậy, cho nên hắn trong giọng nói cũng không khỏi nhiều một tia tức giận. Mã Duy Uyên hiển nhiên nghe được Hà Khánh Võ lời nói bên trong chế nhạo chi ý, thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo kém chút nhào quỳ trên mặt đất, vội vàng thân người cong lại run giọng nói, lão gia tử ta đáng chết, ta đáng chết, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài tuyệt đối đừng động khí ta, vậy liền tự phạt. Nói xong hắn dùng sức lấy tay quạt lên chính mình cái tát, một chút hết sức dùng sức. Hắn biết rõ, nếu là chính mình cái này vài cái tát có thể làm cho Hà lão gia tử bớt giận, cái kia quả nhiên là cảm ơn trời đất. Bất quá Hà Khánh Võ khí lượng so với hắn tưởng tượng phải lớn nhiều, vội vàng hướng hắn vẫy tay, lạnh nhạt nói, được rồi. Lão đầu tử không có trách người ý tứ thế nhưng người hôm nay ngươi là không thể mang đi. Mã Duy Uyên nghe nói như thế sắc mặt một khổ, cơ hồ đều muốn khóc lên, cúi đầu, đầu đầy mồ hôi lạnh run rẩy nói, lão. Lão gia tử, không dối gạt ngài nói chuyện này. Đây là quốc ủy bên kia hạ mệnh lệnh. Quốc ủy, Hà Khánh Võ lông mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng căn bản không có để vào mắt, trầm giọng nói, vậy ngươi để cho quốc ủy trực tiếp tới cùng ta nói đi. Đừng nói là Mã Duy Uyên chỉ là nhận được quốc ủy mệnh lệnh, chính là quốc ủy bí thư trưởng đến rồi, hắn cũng hoàn toàn không cho một chút thể diện, nói xong hắn lại không có phản ứng Mã Duy Uyên, tại Lý Thiên Ảnh nâng đỡ đi vào. Lão gia tử. Mã Duy Uyên bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu, một thời gian sợ hãi vạn phần, hoang mang lo sợ. Đi, đi, Đoạn Nhiên lập tức tới dắt lấy Mã Duy Huyên đi ra ngoài, thấp giọng nói ra, ngươi còn gọi cái gì hô a, lão gia tử để ngươi đi ngươi cũng nhanh đi, còn lại sự tình liền không liên quan chúng ta chuyện, nói thật cho ngươi biết, chính là quốc ủy bên kia, đối với lão gia tử đều phải khách khí, đi thôi, ta trở về chi tiết báo cáo là được. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, không phải bọn hắn những tiểu lâu la này có thể tham dự, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là lập tức đi, trở về chi tiết báo cáo. Đang khi nói chuyện Đoạn Nhiên đã lôi kéo Mã Duy Huyên theo thang lầu đi xuống. Cá, người còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đi. Triệu Trung Cát gặp cùng Mã Duy Huyên tới mấy tên thủ hạ kia còn lỗ mãng tại cửa phòng bệnh, lập tức quát lớn bọn hắn một tiếng, trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn. Mấy người kia thấy thế cũng lập tức chạy tới đi theo Mã Duy Huyên bọn người đi xuống lầu. Hà lão gia tử, lần này đa tạ ngài. Giang Nhan gặp sự tình lắng lại, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cho Hà Khánh Võ sâu sắc bái, trong giọng nói không hết cảm kích. Nếu không phải Hà Khánh Võ kịp thời xuất hiện, nàng cùng Diệp Thanh Mi hiện tại đã được đưa tới kiểm dịch cục đi tới. Trước đây nàng chưa hề đối với quyền lực loại này đồ vật từng có quá nhiều khái niệm thế nhưng sự tình lần này lại sâu sâu chấn kinh đến nàng, bộ thừa xuất ra liều mạng điệu bộ đều không thể tổ chức được mã. Duy Huyên đám người kia thế nhưng Hà lão gia tử hướng bên này vừa đứng tùy tiện sợ đến đám người kia chạy trối chết. Đây chính là quyền lực uy lực, khách khí như vậy làm cái gì, đừng khách khí, đừng khách khí. Hà Khánh Võ tranh thủ thời gian hướng cười ha hả hướng Giang Nhan vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng không cần đa lễ, đồng thời Hà Khánh Võ tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiện đầy nụ cười, hai cái nguyên bản vô cùng uy nghiêm con mắt hơi hơi cong lên, trong ánh mắt đầy tràn tự ái, hướng Giang Nhan hiền hòa nói, ngươi là Gia Vinh bà xã. Giang Nhan gật gật đầu, nói khẽ đúng, Hà lão gia tử ta là Gia Vinh vợ cả bà xã, Giang Nhan. Giang Nhan, tên rất hay a. Hà Khánh Võ cười ha hà liên tục gật đầu, nói khẽ không nên kêu cái gì Hà lão gia tử tỏ ra xa lạ, ngươi nếu là nguyện ý, gọi ta. Một tiếng ra ra đi. Giang Nhan nào, liên quan tới Hà Gia Vinh cùng Hà Gia tầm đó sự tình, nàng là hết sức rõ ràng, biết rõ Hà Gia bên này cho dù Hà Gia Vinh có phải hay không Hà Gia cốt nhục, Hà Gia đều là không có ý định nhận hắn, cho nên hiện tại gặp Hà lão gia tử chủ động lôi kéo làm quen, nàng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hà Khánh Võ gặp Giang Nhan thất thần không nói gì, trên mặt không khỏi hiện lên một tia thất lạc bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhìn thấy Giang Nhan khóe mắt nước mắt từ kiểu áo tôn trung sơn trong túi áo trên xuất ra một đầu sạch sẽ tơ chất khăn tay, đưa cho Giang Nhan, ân cần nói, bọn hắn không có hù đến ngươi đi. Tạ ơn ngài, không cần không cần. Giang Nhan có chút thụ sủng nhược kinh hướng Hà Khánh Võ khoát tay áo, tranh thủ thời gian chính mình dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt nước mắt hướng Hà Khánh Võ lắc đầu liên tục. Nói ta không sao, không có việc gì. Lão gia tử, ngài tốt, ngài còn nhớ ta không? Lúc này vẫn đứng ở phía sau Triệu Trung Cát cất bước đi lên trước, mặt mũi tràn đầy lấy lòng hướng Hà Khánh Võ cười nói, lúc trước hắn đi trại an dưỡng thời điểm, từng theo Hà Khánh Võ từng có gặp mặt một lần, cho nên ngược lại là cũng nhận biết Hà Khánh Võ. Tiểu Triệu, Hà Khánh Võ tự hồ cũng còn nhớ rõ hắn, gật đầu cười, lão đầu tử tuổi tác mặc dù lớn thế nhưng còn chưa tới lão hồ đồ tình trạng, đương nhiên nhớ rõ. Ai u, ngài còn nhớ rõ ta a, thật là ta vinh hạnh a, ngài thế nhưng là càng già càng dẻo dai a, ta cảm giác ngài thể trạng so ta đều tốt. Triệu Trung Cát cười rạng rỡ lấy lòng một câu, sau đó nghi ngờ nói, bất quá Hà lão ta có một chuyện không hiểu, ngài làm sao lại tới đây chứ? Nếu không phải ngài giúp chúng ta, giải vây, chúng ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Hà Khánh Võ sau khi đến cái gì đều không có hỏi, trực tiếp để cho Mã Duy Huyên đám người kia đi, hiển nhiên là hắn đã biết rõ nơi này chuyện gì xảy ra, đặc biệt tới giải vây, cho nên Triệu Trung Cát nghi ngờ trong lòng, không biết lão gia tử là thế nào biết rõ. Cái này không sao, Thiên Ảnh đi nói với ta. Chấm, Hà Khánh Võ vỗ vỗ một bên đỡ lấy hắn Lý Thiên Ảnh tay, cười ha hà nói ra. Lý Tiểu Thư, Giang Nhan cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vội vàng đi lên phía trước, nhìn qua Lý Thiên Ảnh không hiểu hỏi, Lý Tiểu Thư, ngươi là thế nào biết rõ chúng ta bên này phát sinh sự tình? Áo ta buổi chiều thời điểm đi qua y quán, Lệ Đại Ca đem Thanh Mi tỷ tỷ sinh bệnh cùng Hà Tiên Sinh đi tân môn sự tình đều nói cho ta biết, sau đó ta liền chạy tới, muốn thăm viếng Thanh. Mi tỷ tỷ kết quả phòng dịch cục đám người kia vừa lúc ở phía trước ta tiến đến, ta gặp bọn họ khí thế hung hung, liền đi theo vào, vừa rồi ta liền đứng tại hành lang bên kia cho nên nghe được bọn hắn phải đem Thanh Mi tỷ tỷ mang đi. Lý Thiên Ảnh vội vàng giải thích nói, lúc ấy ta chạm sau lưng bọn hắn, các ngươi có thể cũng không có chú ý đến ta, ta gặp sự tình không ổn, cho nên liền gọi điện thoại cho cha ta, muốn cho hắn tìm người hỗ trợ thế nhưng hắn vừa lúc ở Hà Gia Gia bên kia làm khách, Hà Gia Gia nghe nói sau chuyện này liền chủ động muốn đi qua hỗ trợ cho nên ta liền cùng hắn cùng nhau tới. vừa nghe nói là Lâm Vũ sự tình, Hà Khánh Võ tự nhiên nóng vội không thôi, không kịp chờ đợi chạy tới. Giang Nhan nghe rõ ràng sự tình chân tướng sau 10 phần cảm kích hướng Lý Thiên Ảnh gật đầu một cái, nói khẽ, Lý Tiểu Thư, lần này thật nhiều thua lỗ ngươi, Giang tỷ tỷ, ngươi đây là nói cái gì lời nói. Lý Thiên Ảnh đi nhanh lên tới kéo lại Giang Nhan tay, nói khẽ, Hà tiên sinh đã cứu ta mệnh đâu, ta làm chút chuyện nhỏ này, lại quên đi cái gì đâu. Đúng rồi, Gia Vinh bên kia tiến triển thế nào? Hà Khánh Võ cười ha hà hỏi, nội tâm sớm đã không kịp chờ đợi muốn biết Lâm Vũ bên kia tình huống, hắn đối với lần này virus sự kiện thế nhưng là có chỗ nghe thấy, biết rõ lần này Lâm Vũ đi Tân Môn, là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình, hắn mặc dù nội tâm lo lắng không thôi, bất quá vẫn là cố giả bộ ra một bộ trấn định bộ dáng. Đúng vậy a, Giang tỷ tỷ, Hà tiên sinh bên kia có tiến triển sao? Lý Thiên Ảnh cũng lập tức hứng thú bừng bừng hướng Giang Nhan hỏi, bày ra một thứ tiểu mê muội biểu lộ nói ra, lấy Hà tiên sinh y thuật khẳng định không? Có vấn đề, nàng vừa rồi nghe lén đến Mã Duy Uyên phải đem Diệp Thanh Mi mang đi, nàng liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài tìm người hỗ trợ cho nên cũng không biết rõ Lâm Vũ điện thoại không cách nào đả thông sự tình. Giang Nhan nghe được hai người bọn họ lời này sắc mặt lập tức một lạnh lẽo thấp giọng nói, Gia Vinh. Gia Vinh hắn mất liên lạc rồi, Hà Khánh Võ sắc mặt đột nhiên biến đổi, chặt chẽ nắm lấy trong tay quải trượng gấp giọng nói, làm sao lại mất liên lạc đâu. Lý Thiên Ảnh trong lòng cũng run lên bần bật cầm thật chặt trắng nõn thủ trưởng, móng tay cơ hồ đều muốn nhét vào trong lòng bàn tay đi tới. Nàng là nữ nhân, tự nhiên có thể cảm nhận được Giang Nhan biểu lộ lúc đó truyền đạt cái kia cỗ tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Nhưng, có thể là trên núi tín hiệu không tốt, Giang Nhan vẫn tại lừa. Mình dối người nói ra thế nhưng lúc này ngoại trừ lừa mình dối người, nàng không có lựa chọn nào khác. Nhiều thời gian dài rồi, Hà Khánh Võ vội vàng hỏi, đã vượt qua 30 giờ. Một bên bộ thừa lạnh lùng trả lời đường, vừa bắt đầu thời điểm chính là hắn liên hệ Lâm Vũ cho nên hắn đối với thời gian nắm giữ rất chuẩn. 30 giờ, các ngươi vì sao không còn sớm nói với ta? Chấm chấm, Hà Khánh Võ âm thanh run rẩy, dù là đắm chìm qua máu tươi, lịch khắp cả sống chết Hà Khánh Võ lúc này cũng không khỏi có chút kinh hoàng. Đã sớm đem sống chết không để ý hắn, đã không biết bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua kinh hoàng tâm tình thế nhưng lúc này hắn lại lấy quả thực thực luống cuống. Bởi vì hắn sợ hãi Hà Gia Vinh chính là hắn cực kỳ yêu thương cháu thứ hai. Hắn đứa cháu này đã chết qua một lần, hắn cũng thiếu sót qua đứa cháu này một lần, hắn không thể lại tiếp tục thiếu sót đứa cháu này, muốn là Hà Gia Vinh có chuyện bất trắc vậy hắn đoán chừng sẽ tiếc nuối cả một đời. Mọi người nghe được hắn lời này không khỏi nao nao, nhất là Triệu Trung Cát không hiểu chút nào, Hà tiên sinh mất hay không liên, vì sao muốn kinh động lão nhân gia ông ta đâu. Rốt cuộc Hà Gia, nghĩ tới đây Triệu Trung Cát trong lòng run lên bần bật tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, hẳn là Hà tiên sinh là Hà Gia tử tôn. Hà Khánh Võ bỗng nhiên quay đầu, hướng sau lưng tùy tùng nói ra, nhanh, đưa di động cho ta. Chấm, sau lưng nam tử vội vàng đem điện thoại đưa cho Hà Khánh Võ, Hà Khánh Võ tay run run tiếp nhận điện thoại, tiếp theo quay đầu hướng Giang Nhan gấp giọng hỏi, đúng rồi, ngươi nói Gia Vinh là đi nơi nào? Tân Môn, Giang Nhan vội vàng nói, nội tâm có chút, ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hà Lão gia từ vậy mà lại khẩn trương như vậy. Ta biết Tân Môn chỗ nào? Hà Khánh Võ vội vàng hỏi. Ta cũng không rõ ràng là nơi nào, giống như nói là tại Tân Môn cùng thủ đô vùng ngoại ô vùng núi một cái quân doanh. Giang Nhan cao mày nói ra kỳ thực nàng đối với Lâm Vũ sở tại vị trí cụ thể cũng nói không rõ ràng, bởi vì Lâm Vũ gọi điện thoại cho nàng lời nói thời điểm chính mình cũng nói không rõ ràng. Hà Khánh Võ gặp Giang Nhan nói không rõ ràng, thở dài cũng lại không có hỏi, trực tiếp bấm một số điện thoại. Điện thoại vang lên một vài âm thanh, đầu kia tùy tiện truyền đến một cái thanh âm hưng phấn, ai nha, lão thủ trưởng A, đã trễ thế này, ngài nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Tiểu Bùi, ngươi làm gì đâu? Hà Khánh Võ không chờ hắn nói xong, không kịp chờ đợi đánh. Gãy hắn, lão thủ trưởng ta tại quân khu văn phòng đâu, có chút việc còn không có xử lý xong. Đầu bên kia điện thoại Tiểu Bùi cười ha hả nói ra, đối với Tiểu Bùi. Sừng hồ thế này 10 phần hưởng thụ thế nhưng để cho người ta kinh ngạc là cái này Tiểu Bùi hai tóc mai đã hoa râm, khóe mắt cùng cái trán cũng đã hiện đầy nếp nhăn, hiển nhiên niên kỳ đã không nhỏ, hơn nữa cùng để cho người ta kinh ngạc là trên bả vai hắn mang, là quân hàm thượng tướng. Mà lúc này vị này thượng tướng, đối với Hà Khánh Võ cung kính vô cùng tựa như một cái nghe lời hiểu chuyện vãn bối. Người đem tay ngươi đầu sự tình thả trước giúp ta giải quyết ta chuyện này là cấp tốc. Hà Khánh Võ sốt ruột bận bịu hoảng hướng Tiểu Bùi nói ra. Thế nào, ngài xảy ra chuyện gì? Tiểu Bùi nghe vậy sợ đến thân thể run lên, ba. vỗ bàn, một cái, bỗng nhiên đứng lên, gấp giọng nói, ngài ở đâu ta liền tới đây. Ta có thể có chuyện gì à, Hà Khánh Võ vội vàng nói, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ quân khu phía dưới nắm giữ tốt nhất bộ đội đặc chủng là cái kia nhánh. Tiểu Bùi mặc dù không biết Hà Khánh Võ là có ý gì, nhưng vẫn là gấp vội vàng nói, cái này ngài còn phải hỏi sao, đương nhiên là tự chăn dẫn ám thứ đại đội A, nói xong hắn ngữ khi biến đổi, vội vàng nói, không phải là tự chăn đã xảy ra chuyện gì. Ám thứ đại đội không phải tại biên cảnh sao, tại thủ đô còn có bao nhiêu người, Hà Khánh Võ vội vàng hỏi, áo còn lại 21 người, Tiểu Bùi vội vàng báo cáo, nội tâm có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không tốt, 21 người quá ít. Hà Khánh Võ trầm giọng nói, vậy trừ ám thứ đại đội, ở dưới tay. Người tốt nhất bộ đội đặc chủng là cái kia nhánh, hạt hồ đại đội, là dưới tay ta ngoại trừ ám thứ đại đội bên ngoài lại luôn luôn con chủ bài bộ đội đặc chủng. Tiểu Bùi ưỡn ngực một cái, ngữ khí âm vang đáp, lão thủ trưởng, có chuyện gì, ngài liền cứ việc phân phó đi. Tốt, vậy dạng này, ngươi để cho cái này hạt hồ đại đội toàn bộ nhân viên cùng ám thứ đại đội còn thừa toàn bộ nhân viên cùng một chỗ hành động, giúp ta tìm một người. Hà Khánh Võ vội vàng cùng Tiểu Bùi bàn giao nói, tìm một cái, đầu bên kia điện thoại hai tóc mai hoa dâm Tiểu Bùi lập tức có chút hóa đá ngay tại chỗ. Hà lão gia tử huy động nhân lực để cho hắn phái ra dưới tay hắn hai đại hoa hạ nổi danh nhất thậm chí tại trên quốc tế cũng uy danh hiển hách bộ đội đặc chủng, lại chính là vì để cho hắn tìm một người. Đúng a, tìm một người. Hà Khánh Võ nhíu mày lại, hỏi thế nào, có khó khăn, a, không, không khó khăn. Tiểu Bùi vội vàng lắc đầu, kỳ thực hắn là cảm thấy đây quả thực là dùng đại pháo đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng, nếu muốn tìm người trực tiếp tìm cảnh sát cùng đội cứu viện không được sao. Bất quá lão thủ trưởng mệnh lệnh hắn không dám không nghe theo, hay là nhẫn nại tâm tư nói ra, lão thủ trưởng, vậy ngài tìm người này là ai? Khẳng định đối với ngài mà nói rất trọng yếu đi. Không tệ, Hà Khánh Võ nói thẳng, đoạn này thời gian tân môn bên kia có một cái bộ đội bạo phát một loại virus ngươi biết a? Cái này ta biết, ngài là thế nào biết rõ? Tiểu Bùi biến sắc vội vàng nói, ngài quả nhiên là không gì không biết a. Được rồi, thiếu cùng lão tử nói nhảm, ngươi đã biết rõ liền dễ làm, vậy ngươi. Bây giờ lập tức phái ra cái này hai cái bộ đội đặc chủng cho lão tử đến đó tìm người. Hà Khánh Võ ngữ khí quính lên, liền thực chất bên trong cái kia cỗ thô kịch hào phóng một mặt cũng bại lộ đi ra. Vâng, thủ trưởng, Tiểu Bùi vô ý thức ba. Động thân đứng thẳng, nghe được Hà Khánh Võ ngữ khí tựa hồ có chút tỉnh mộng lúc trước đi theo lão thủ trưởng huyết chiến trường tuế nguyệt cao giọng nói ta vậy liền an bài cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cái này cao giọng một hô, ngoài cửa cảnh vệ viên giật nảy mình còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, vội vàng đi tới, nhìn thấy chính mình thủ trưởng đang đứng tư thế quân đội cùng người gọi điện thoại, lập tức kinh ngạc không thôi, theo hắn biết lấy bọn hắn thủ trưởng địa vị coi như cùng quân ủy cùng quốc ủy những cái kia quyền lợi kim tự tháp đỉnh tiêm đài. Nhân vật gọi điện thoại cũng không cần cung kính như thế a. Lúc này Bùi thượng tướng hỏi xong Hà Khánh Võ muốn tìm người tin tức về sau, cũng đúng lúc cúp điện thoại, nhìn thấy cảnh vệ viên sau lập tức hướng hắn ngoắc nói, đến, ngươi tới vừa vặn, ngươi bây giờ lập tức đi tra cho ta tân môn địa khu bộc phát virus bộ đội phiên hiệu, để bọn hắn cao nhất thủ trưởng trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Chấm, hắn không có chi bộ đội này điện thoại thế nhưng hắn có thể phân phó, để cho chi bộ đội này thủ trưởng gọi điện thoại cho hắn. Mặc dù loại này dịch khô không thể tùy tiện đi vào thế nhưng lão thủ trưởng mệnh lệnh hắn không thể không từ. Rõ, cảnh vệ viên ba, đánh cái cúi chào, còn có, ngươi bây giờ nắm chắc cho ta thông chi ám thứ đại đội cùng hạt hồ đại đội người, để bọn hắn lập tức chỉnh lý trang bị toàn. Viên lập tức hướng phía tân môn dịch khô bộ đội tiến về phía trước. Bùi bên trên gõ cái bàn vội vàng nói, nhớ kỹ, là lập tức. Lập tức, càng nhanh càng tốt, rõ. Cảnh vệ viên lần nữa đánh cúi chào, lập tức truyền thân chạy ra ngoài. Hà Khánh Võ cúp điện thoại phía sau hướng Giang Nhan âm thanh nhẹ an ủi, yên tâm đi ta đã phái người đi tìm Gia Vinh, lấy hắn năng lực ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Giang Nhan hướng hắn gật gật đầu, vô cùng cảm kích nói, Hà Lão, lần này thật là quá cảm tạ ngài. Hà Khánh Võ hướng nàng khoát tay áo tiếp theo tùy tiện ngồi xuống hành lang một bên ghế trên. Triệu Trung Cát thấy thế thân thể không khỏi run lên, gấp vội vàng nói, Hà Lão, nơi này lạnh, ngài hay là về trước đi nghỉ ngơi đi. Không cần ta ở chỗ này liền tốt, vạn nhất một hồi quốc ủy lại có người tới ta cũng. Tốt đuổi bọn hắn đi, Hà Khánh Võ có chút cố chấp lắc đầu, mặt trầm như nước. Hắn biết rõ, vạn nhất Hà Gia Vinh có chuyện bất chắc mà nói, cái này đem là hắn là Hà Gia Vinh làm một điểm cuối cùng sự tình. Chuyện này, như vậy thì làm sao được? Triệu Trung Cát sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, lấy Hà lão cái này thể trạng ngồi ở chỗ này nấu đại đêm, đối với hắn thân thể chính là tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, nếu là Hà lão có nguy hiểm, vậy mình cũng phải đi theo thụ liên lụy. Đúng vậy a, Hà lão, ngài hay là đi về trước đi. Giang Nhan cũng đi theo khuyên giải nói, nội tâm cảm động không thôi. Hà Khánh Võ không nói gì, nhẹ nhàng hướng bọn hắn lắc đầu, hiện tại Hà Gia Vinh sống chết chưa biết, hắn coi như trở về cũng ngủ không yên. Cái kia, nếu không ngài đi phòng làm việc của ta chờ. Triệu Trung Cát gặp, không khuyên nổi hắn, đành phải lùi lại mà cầu việc khác nói ra. Không cần, ta ở chỗ này là được. Hà Khánh Võ lắc đầu, sau đó quay đầu hướng Triệu Trung Cát nói ra, tiểu Triệu, nếu người không có bị phòng dịch cục người mang đi, cái kia chính chúng ta liền muốn làm tốt đề phòng chuẩn bị, ngàn vạn không thể để cho virus truyền bá ra ngoài, nếu không ta liền thẹn với thủ đô dân chúng. Yên tâm đi, Hà lão, loại virus này tạm thời còn sẽ chỉ thông qua huyết dịch tiến hành truyền bá, chúng ta tuyệt đối sẽ làm tốt phòng hộ công việc. Triệu Trung Cát dùng sức chút gật đầu, hướng Hà Khánh Võ lời thề son sắt đảm bảo nói. Hà Khánh Võ lúc này mới gật gật đầu, trầm mặt ngồi tại trên ghế chuyên tâm đợi lên. Lúc này, tân môn dịch khu quân doanh bên trong phòng hội nghị, điền tù trưởng cùng Phạm Diên các loại một đám quan tướng. Sắc mặt âm u ngồi tại trên ghế cao mày. Bọn hắn bên tay phải là ngồi lão thôn trưởng ở bên trong một đám dẫn đầu thôn dân, mà bên tay trái là ngồi nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, châu Âu chữa bệnh hiệp hội cùng ít chết người, nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội mọi người sắc mặt xanh xám, không nói một lời, mà châu Âu chữa bệnh hiệp hội cùng ít chết tổ chức người là khí định thần nhàn, gõ chân bắt chéo thoải mái nhàn nhã, thậm chí có người còn chẳng hề để ý lấy tay chọn móng tay. Annie trợ lý không ngừng nhìn xem đồng hồ đeo tay, trên trán rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh, mắt thấy đã hơn 11 giờ khuya, nàng cuối cùng nhịn không được đi xuống, quay đầu hướng điền thủ trưởng nghiêm nghị nói, điền thủ trưởng, hết hạn hội trưởng chúng ta mất liên lạc, đã qua 32 giờ ta muốn hỏi ngài, quốc gia các ngươi, chính là như thế bảo. Hộ quốc tế bạn bè an toàn sao? Điền thủ trưởng thở dài, mười phần bất đắc dĩ hướng Annie trợ lý nói ra, thật xin lỗi, biết, tiểu thư, ngài đừng có gấp, thôn chúng ta dân cùng đội tìm kiếm cứu nạn không phải còn tại trên núi tìm kiếm sao, ta tin tưởng, buổi tối hôm nay, bọn hắn nhất định có thể đem Annie tiểu thư cùng Hà tiên sinh an toàn mang trở về. Điền thủ trưởng, ta cảm thấy chuyện này không trách ngài. Lúc này XS tổ chức con lai nam đỉnh lấy chân bắt chéo, hai tay ôm vai ung dung nói ra, là bọn hắn nhất định phải đi cái kia phiến rừng rậm nguyên thủy muốn chết, thảo nào bất luận kẻ nào. Ba, BS bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng trừng mắt con lai nam âm thanh lạnh lùng nói, không có giáo dục gia hỏa, xin ngươi miệng sạch sẽ một chút. Thì sao, chẳng lẽ ta nói sai? Con lai nam cười nhạo một tiếng. Thản nhiên nói, bọn hắn biết rõ bên trong gặp nguy hiểm, vẫn còn muốn đi vào, bọn hắn không phải mình muốn chết là cái gì. Biết, tiểu thư, lời nói cầu thả lý không cầu thả, ta đã dặn đi dặn lại, cái kia phiến rừng đi không được thế nhưng là bọn hắn còn nhất định phải đi. Ai, tắc nghiệt a, lão thôn trưởng cũng không nhịn được thở thật dài một cái, khe khẽ lắc đầu. Lão thôn trưởng, cái kia phiến rừng coi là thật có ngài nói nguy hiểm như vậy. Điền thủ trưởng nhíu mày lại, hướng lão thôn trưởng nghi hoặc hỏi. Đúng thế, chúng ta phụ cận thôn, đã có không ít người ở bên trong mất đi tính mạng, cũng là bởi vì không tin bên trong gặp nguy hiểm, nhất định phải đi vào sông vào một lần. Lão thôn trưởng lắc đầu thở dài nói, kỳ thực phụ cận thôn dân đều biết cái kia phiến trong rừng bởi vì không ai đi, cho nên bên trong. Dược tài mười phần phong phú, rất nhiều người bí qua hóa liều đi vào chính là vì hái đến dược tài thật nhiều bán ít tiền, thế nhưng một khi đi vào, liền rốt cuộc không có đi ra qua, bao quát đi vào tìm người cũng toàn bộ gãy tại bên trong, cho nên dần già ở trong đó liền không có người nhanh đi. Đúng vậy a, ta nhớ đến trước 2-3 tháng, còn có một đội tự xưng cái gì đội khảo cổ người tới nơi này qua đây. Nói là cái kia phiến trong rừng có cái gì bảo bối, nhất định phải đi vào tầm bảo, chúng ta khuyên như thế nào cũng không nghe, nói bọn hắn trang bị đầy đủ, không sợ quỷ thần, kết quả đám người này trở ra cũng lại không có đi ra. Ngồi tại thôn trưởng hai bên trái phải một cái đen gầy lão đầu cũng đi theo bổ sung một câu, thở dài liên miên. Cổ quái như vậy, điền thủ trưởng mày nhíu lại càng chặt bởi vì hắn. Cùng bộ đội đều là lâm thời tới diễn luyện, đợi đến thời gian không nhiều cho nên thật đúng là không biết có cái gì sự việc vậy, các ngươi liền không có cùng nơi đó đồn công an ngành phản ứng. Phản ứng, đồn công an người đến, gặp rừng kia sâu như vậy, bọn hắn cũng không dám vào. Lão thôn trưởng lắc đầu, nắm vuốt trong tay khóe mắt trầm giọng nói ra, coi như bọn hắn đi vào cũng là không công mất mạng mà thôi, ở trong đó ở Sơn Thần, người nào đi vào đã quấy rầy Sơn Thần, đều phải chết. Muốn ta nói, đội tìm kiếm cứu nạn cũng không cần đi theo bận rộn. vô dụng, hắn lời này ý tứ đã rất rõ ràng, Lâm Vũ cùng Annie nếu tiến vào rừng cây, liền không thể không chết, đã không có tìm kiếm sự tất yếu. Biết nghe xong lời này giận tím mặt chỉ vào lão thôn trưởng nghiêm nghị nói, cái này ngươi nói là có ý gì? Là tại nguyền rủa hội trưởng chúng ta sao? Bối tiểu thư ta cũng không muốn các ngươi hội trưởng có việc thế nhưng là ta nói là sự thật a, lão thôn trưởng thở dài bất đắc dĩ nói. Biết hai mắt chừng một cái tức giận nói, ngươi. Báo cáo, lúc này nơi cửa đột nhiên chạy tới một sĩ binh, đứng tại cửa ra vào cao giọng đánh tay báo cáo. Chuyện gì, không phải là đội tìm kiếm cứu nạn có kết quả. Điền thủ trưởng lập tức kích động đứng lên, không phải, là bộ tư lệnh bên kia điện thoại tới, nói là thủ đô quân khu tầng cao nhất lãnh đạo để cho ngài trả lời điện thoại. Binh sĩ vội vàng báo cáo, cái gì, điền thủ trưởng nghe vậy thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo kém chút quẳng xuống đất kinh ngạc nói, lãnh đạo cấp cao. Cái nào lãnh đạo cấp cao, bùi thủ trưởng, binh sĩ vội vàng báo cáo. Điền thủ trưởng thân thể lần nữa run lên, mà một bên Phạm Diên mấy người cũng tựa như giật điện, một cái cơ linh đứng lên, bùi thượng tướng A, thủ đô quân khu lãnh đạo tối cao nhất A, nguyên bản bọn hắn căn bản đều tiếp xúc không đến lãnh đạo A, vậy mà để bọn hắn trả lời điện thoại, chỉ định là thủ đô bên kia xảy ra đại sự gì. Đi đi đi, điền thủ trưởng không dám tí nào trì hoãn, vội vàng bước nhanh ra ngoài, không dám tí nào trì hoãn. Sau đó hắn tranh thủ thời gian căn cứ bộ tư lệnh phát tới điện thoại cho bùi thượng tướng trở về điện thoại. Uy, ta là Bùi Kiến Lập, điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp. Thủ trưởng, ngài tốt, ta là thủ đô quân khu thứ 5 quân đệ nhị sư sư trưởng, Điền Tử Hướng. Điền thủ trưởng vội vàng đứng thẳng, người báo cáo, áo tiểu Điền A, các ngươi kia là đi qua một cái tên là Hà Gia Vinh Trung Y. Bùi Kiến Lập thấp giọng hỏi, không tệ, điền thủ trưởng trong lòng hoảng hốt vội vàng trả lời. Vậy hắn người hiện tại ở đâu đâu? Bùi Kiến Lập tiếp tục hỏi. Hắn, Hà Y Sinh hắn vào núi tìm kiếm tốc chủ quá trình bên trong, mất liên lạc, điền thủ trưởng cái chán đã là đầu đầy mồ hôi, hắn thực sự không nghĩ tới thủ đô quân khu cao nhất thủ trưởng vậy mà đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi dò Hà Gia Vinh, xem tới cái này Hà tiên sinh bối cảnh không cạn a, hắn tranh thủ thời gian nói bổ sung, bất quá xin thủ trưởng yên tâm, chúng ta đã triệu tập tân môn thị đội tìm kiếm cứu nạn tiến hành cứu viện. Dạng này, ta cũng cho các ngươi phái nhân thủ đã đi tiếp viện các ngươi. Bùi Kiến Lập trầm giọng nói ra, ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải tận lực tìm kiếm, cho ta cần phải đem người tìm tới. Cái này Hà Gia Vinh thân phận không tầm thường, 10 phần không tầm thường. Vì nổi bật Lâm Vũ không hề tầm thường, hắn đặc biệt nhấn mạnh, lặp lại 2 lần. Đúng, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Điền thủ trưởng cuống quýt nói ra, kỳ thực không cần Bùi Kiến Lập tận lực cường điệu, đơn thuần Bùi Kiến Lập tự mình gọi điện thoại điểm này, hắn liền đã biết rõ, cái này Hà tiên sinh thân phận không tầm thường, 10 phần không tầm thường. Cúp điện thoại phía sau điền thủ trưởng cảm giác chính mình phía sau lưng đều muốn ướt đẫm, trở lại phòng họp phía sau sắc mặt như cũ hơi trắng bệch thở hổn hển, tựa hồ còn không có từ mới từ kinh hoàng bên trong tỉnh táo lại. Thủ trưởng, xảy ra chuyện gì? Phạm Diên, vội vàng đứng dậy hướng hắn hỏi. Điền thủ trưởng ừng ực nuốt ngụm nước bọt hướng Phạm Diên nói ra, nhanh cho đội tìm kiếm cứu nạn lão Hoàng gọi điện thoại, hỏi bọn hắn chuyện tiến hành thế nào. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, bên ngoài tùy tiện truyền đến một trận cấp tốc tiếng bước chân, tiếp theo liền thấy một nhóm lớn thân mang màu da cam cứu viện dùng nam tử đi đến, cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có mấy cái thôn dân, bên trong 2 cái chính là tên chọc cùng xuyên tử. Lão Hoàng, các ngươi tại sao trở lại? Điền thủ trưởng nhìn thấy đội cứu viện người phía sau sắc biến đổi, vội vàng hỏi tìm tới người sao? Không có đâu, đầu lĩnh lão Hoàng hồng hộc thở hổn hển nói ra, điền thủ trưởng, không thể sẽ tìm cái này từ buổi tối hôm qua đến bây giờ chúng ta đã ngã xuống 2, nếu là lại tìm xuống dưới. Còn không biết ngã xuống mấy cái đâu, không tìm, điền thủ trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức giận nói, ngươi có ý tứ gì, để cho Annie hội trưởng cùng Hà Tiên sinh tại trong rừng cây tự sinh tự diệt sao? Điền thủ trưởng, chúng ta cũng là bất lực a, tên chọc lau trên mặt bùn, vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói ra, cái này đều liên tiếp tìm nhiều như vậy giờ, cũng không gặp bọn hắn bóng hình, có thể hy vọng mong manh. Thả ngươi mẹ cái rắm, điền thủ trưởng một cái xé lại tên chọc cổ áo tức giận nói, người là 2 người các ngươi lĩnh ném, 2 người các ngươi chính là liều mạng, cũng phải cho ta đem người tìm trở về. Nói xong hắn cũng hung hăng chừng 2 bên trái phải xuyên tử một chút, xuyên tử sợ đến rụt cổ một cái. Điền thủ trưởng ta cũng không muốn a thế nhưng là chúng ta hiểu cái tay công phu bọn. Hắn đã không thấy tăm hơi ta cũng không có cách nào a tên chọc vẻ mặt đau khổ nói ra ta cùng xuyên tử tìm tới trời tối đều không tìm được bọn hắn a bọn hắn hứa hẹn ta vòng ngọc còn không có cho ta đâu ta tìm ai bồi đi a. Điền thủ trưởng nghe được hắn lời này sắc mặt mới chậm lại, biết mình không nên cùng tên chọc bọn hắn sinh khí, buông ra tên chọc cổ áo, đẩy hắn một giảng. Lão Hoàng, ngươi nắm chắc mang ngươi người chỉnh đốn, một hồi thủ đô bên kia liền đến người, các ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm. Điền thủ trưởng trầm giọng nói, thực sự không tốt, các ngươi liền có cần phải hướng rừng chỗ sâu đi một chút. Hai ngày này lão Hoàng cùng tên chọc bọn hắn đều không dám xâm nhập, chỉ ở Lâm Vũ bọn hắn lạc đường rừng phụ cận mai mối cách thức tìm kiếm, không dám xâm nhập hướng trong. Rừng đi, đương nhiên, bọn hắn chỗ tìm, lạc đường phạm vi, là tên chọc cùng xuyên tử trong miệng, lạc đường phạm vi cùng Lâm Vũ bọn hắn thực tế lạc đường địa điểm cách tối thiểu 7-8 cây số, cho nên bọn hắn chính là lại tìm tới hai ngày cũng sẽ không có bất luận cái gì manh mối. Thủ trưởng, cái này không thể được a, tên chọc nghe xong Điền thủ trưởng để cho hướng rừng chỗ sâu tìm, lập tức kích động nói, vậy nếu là đi vào chính là chịu chết a, ngươi nếu không đi vào ta hiện tại liền sập ngươi. Điền thủ trưởng lập tức tức giận hướng tên chọc giống lên một câu. Tên chọc ừng ực nuốt ngụm nước bọt, không dám lên tiếng, tiếp theo đi đến lão thôn trưởng trước mặt đòi một chút làn khói cùng thuốc lá giấy, tiếp theo chuyển thân đi ra ngoài hút thuốc đi tới. Xuyên tử cũng tranh thủ thời gian đi theo ra. Ngoài, hai người đi thẳng đến quân doanh hai bên trái phải tường vây trước mặt, nhìn chung quanh mắt thấy không ai, lúc này mới trốn đến chân tường chỗ trong bóng đen, ngồi xổm người xuống, bắt đầu một người một ngụm phun khói lên. Ca, ngươi không phải nói ta đem hai bọn họ ném đi, sẽ có người cho ta rất nhiều tiền sao? Xuyên tử hướng tên chọc nghi hoặc nói ra, cái này đều hai ngày, tiền đâu? Không cần gấp, là ta khẳng định không thể thiếu. Tên chọc bập hai cái thuốc lá, sắc mặt âm hàn nói ra, hắn nếu dám không trả tiền ta đem hắn mua được ta, để cho ta hại chết Hà Gia Vinh cùng cái kia gái Tây mà sự tình tung ra cùng lắm thì đến lúc đó cùng chết. Vậy còn có thể so cái kia vòng tay tiền còn nhiều. Xuyên tử liếm môi một cái, hiếu kỳ hỏi, mẹ nhắc lên cái này gốc dạ lão tử liền đến tức giận. Tên chọc tức giận, nghiến răng, tức giận nói, cái kia đáng chết Hà Gia Vinh, hầu tinh, vẫn còn biết đem vòng tay muốn trở về, lão tử lớn lao tổn thất a, hắc hắc, hắn lại khôn khéo, không phải là bị ca ngươi giết chết đi. Xuyên tử ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu gối, cười hắc hắc nói. Hừ, hắn chỉ định cho là hắn cầm vòng tay lão tử cũng không dám ném hắn, lần này để cho hắn ôm vòng tay làm quỷ đi thôi. Tên chọc hừ lạnh một tiếng nói ra. Đại ca chọc ngươi nói, hai người bọn họ trước khi chết có thể hay không làm chuyện này a? Xuyên tử lộ ra một cái có chút nụ cười thô bỉ, nghĩ đến Annie cái kia xinh đẹp gương mặt cùng như ma quỷ dáng người, hắn liền không nhịn được nước miếng chảy ròng, mặc dù Hà Gia Vinh chết rồi, thế nhưng chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nếu như đổi thành hắn, hắn khẳng định phải. Tại trước khi chết ép buộc Annie cùng hắn làm chuyện này. Vậy ai biết rõ đâu? Tên chọc cũng đi theo cười hì hì rồi lại cười, trước mắt lại hiện ra Annie cái kia so châu Á nữ nhân đầy đặn nhiều thân thể. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, từ phòng hội nghị phương hướng bước nhanh đi tới một cái bóng đen, ánh đèn theo rõ ràng hắn mặt về sau, tên chọc cùng xuyên tử mới nhận ra đến, là XS tổ chức con lai nam, xuyên tử không khỏi khẩn trương lên, thế nhưng tên chọc ngược lại là một mặt thản nhiên. Chỉ gặp con lai nam đi đến bọn hắn trước mặt sau hướng bọn hắn cười một tiếng, nói ra các ngươi lần này làm rất tốt a, đây là cho các ngươi tiền, bên trong có 200 vạn. Con lai nam nói xong từ trong ngực móc ra một chương thẻ ngân hàng, đưa cho tên chọc. Xuyên tử con mắt bỗng nhiên trợn to, thế mới biết nguyên lai muốn Lâm Vũ. Cùng Annie chết lại là hắn, tên chọc đem thẻ nhận lấy, cười nói, làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ tìm ta dẫn đường. Kỳ thực tại Lâm Vũ tìm tên chọc dẫn đường trước đó, con lai nam đã tìm được hắn, cùng hắn làm một vụ giao dịch. Ta đã sớm nhìn ra, Hà Gia Vinh đối với cái kia phiến rừng rất hiếu kỳ. Khẳng định không đi vào không được, con lai nam cười lạnh một tiếng, thần sắc tự tin nói ra, bởi vì cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, hiện tại mèo cuối cùng chết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khoái ý, hắn đáp ứng chát sự tình làm được, đôi này gian phu dâm phụ đã chết, cái kia chát tự nhiên cũng chính là hắn. Kịch liệt, tên chọc rút mạnh điếu thuốc, tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng con lai nam nói ra, ngươi chỉ cấp ta thẻ cái kia mật mã đâu. Ngươi chỉ là đem Annie cùng Hà Gia Vinh nhét vào trong. Dừng, bọn hắn chết hay không, còn không biết đâu. Con lai nam hít mắt nói ra, tên chọc biến sắc bỗng nhiên đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, mẹ, ngươi muốn chơi xấu đúng không? Cái này mẹ nó đều nhanh hai ngày hai đêm, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể sống được sao? Không nói chết đói, chính là đụng tới lợn rừng cùng gấu, bọn hắn liền tuyệt đối không sống nổi. Đúng vậy a, rừng kia bên trong lợn rừng cùng gấu đặc biệt nhiều. Xuyên tử cũng vội vàng đi theo phụ họa nói, còn lại nam híp mắt đánh giá tên chọc cùng xuyên tử một chút, sau đó gật đầu nói, tốt ta tin tưởng các ngươi một lần. Mật mã 3 cái 8 năm số 0, Nói xong hắn tùy tiện chuyển thân hướng phòng hội nghị phương hướng đi đến. Ngươi sẽ không phải lừa gạt chúng ta à, bên trong tiền đủ sao? Tên chọc co mày hỏi, ngươi gọi điện thoại hỏi, một chút chính là, còn Lai Nam cũng không quay đầu lại, từ tốn nói. Ca, nhanh, nhanh, mau đánh điện thoại hỏi à, Xuyên Từ có chút không kịp chờ đợi xoa xoa tay thúc giục nói, hai mắt phát sáng, liếm môi nhắc tới nói, phát tài, phát tài. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Tên chọc thuốc lá ngậm đến miệng bên trong, tiếp theo dựa theo thẻ ngân hàng sở tại đi bắt đầu gọi điện thoại trưng cầu ý kiến. Ca kiểu gì, bao nhiêu tiền? Xuyên Tử ánh mắt sốt ruột hỏi. Đừng nói chuyện, ta nghe không rõ, gấp làm gì? Tên chọc lập tức hướng Xuyên Tử trên đầu quạt một bạt tai, ra hiệu Xuyên Tử chớ quấy giày. Thế nào, còn không có cha xong sao? Chớ quấy giày, con mẹ nó chưa để ngươi chớ quấy giày. Tên chọc tức giận lần nữa hung hăng hướng Xuyên Tử trên đầu quạt hai bàn tay. Ca, không phải ta nói. Xuyên Tử ôm đầu mang theo, tiếng khóc nức nở nói ra. Không phải ngươi nói, tên chọc nghe vậy nhíu mày lại tiếp theo tựa hồ cũng ý thức được không đúng, vừa rồi cái thanh âm kia xác thực không phải Xuyên Tử, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hai bên trái phải nhìn lại, chỉ gặp hai bên trái phải mấy mét chỗ đột nhiên nhiều hai cái thân ảnh, hắn sợ đến thân thể run lên, lập tức nghiêm nghị hỏi, người nào? Người nào ở chỗ kia? Bởi vì là tại trong bóng đen nguyên nhân, cho nên tên chọc lúc này thấy không rõ hai bóng người này. Hai người các ngươi thật đúng là dễ quên a, chúng ta mới phân biệt hai ngày cũng không nhận ra chúng ta tới. Chỉ nghe một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến, tên chọc cùng Xuyên Tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tất cả đều cảm giác được cái bóng đen này thanh âm giống như đã từng quen biết. Ca, ta làm sao nghe được, giống như vậy Hà Gia Vinh thanh âm đâu? Xuyên Tử thân thể đánh lấy run rẩy run giọng nói, thả ngươi nương cái rắm. Tên chọc lập tức hướng trên đầu của hắn quạt một bạt tai, tiếp theo móc ra cái bật lửa, lạch cạch điểm tiến lên đi nhanh hai bước, dùng tay nâng đến cái bóng đen kia trước mặt chờ hắn thấy rõ đúng là một chương rất giống Hà Gia Vinh mặt về sau, hắn sợ đến thân thể run lên, kinh ngạc nói, quỷ a, nói xong hắn bỗng nhiên chuyển thân, co cẳng liền chạy, Xuyên Tử cũng đi theo hét lên một tiếng, đi theo hắn cùng một chỗ quay đầu liền chạy. Bất quá bọn hắn không có chạy mấy bước, phía sau bọn họ bóng đen trong lúc đó lao đến, hai cước đem bọn hắn đạp cái cầu đớp cứt. Còn Lai Nam trở lại phòng hội nghị phía sau Điền thủ trưởng ngay tại giao phó bước kế tiếp kế hoạch cứu viện, con Lai Nam vụng trộm kéo lại. Chát tay, tại chát bên tai thấp giọng nói, ta hiện tại dám xác định cái kia hai cái gian phu dâm phụ đã chết. Chát sắc mặt tái đi, sau đó tùy tiện hòa hoãn xuống tới, trong mắt cũng bắn ra một luồng khoái cảm, nhất là nghĩ đến Hà Gia Vinh đã chết, trong lòng hắn tùy tiện cảm giác vô cùng thoải mái, dám ngủ hắn nữ nhân, chính là như thế cái hạ tràng. Còn như Annie, nếu hắn không chiếm được cái thanh kia nàng hủy cũng là lựa chọn tốt. Còn Lai Nam nhìn thấy Chát trong mắt thần sắc về sau, nhếch miệng lên một tia đạt được ý cười, tiếp theo hắn đứng người lên, trực tiếp đánh gãy Điền thủ trưởng nói ra, Điền thủ trưởng, kỳ thực chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đều biết công việc cứu viện ý nghĩa đã không lớn, như thế thời gian dài, coi như hai người kia không có chết bởi đói khát cùng thiếu nước cũng sớm đã chết ở độc trùng. Kiến độc hoặc là dã thú miệng phía dưới. Ngài tại mảnh này rừng mang qua binh, điểm này ngài hẳn là rõ ràng nhất đi. Điền thủ trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, con Lai Nam lời này ngược lại là trực tiếp đánh trúng vào hắn uy hiếp, hắn lúc trước đã ngay trước mặt mọi người mà cường điệu qua lưu tại trên núi qua đêm tính nguy hiểm, đừng nói là cái kia phiến tà dị rừng sâu núi thẳm, chính là những thôn dân này đốn củi hái thuốc phổ thông rừng, một sĩ binh có thể liền một đêm đều không chịu đựng được, lại càng không cần phải nói là không có chút nào dã ngoại cắm trại kinh nghiệm Lâm Vũ cùng Annie. Bất quá hắn có thể bởi vì cái này liền đình chỉ lục soát cứu, nhất là vừa rồi Bùi thủ trưởng mới gọi qua điện thoại. Điền thủ trưởng vừa muốn đối với con Lai Nam nổi giận, con Lai Nam tùy tiện hướng hắn khoát tay. Áo cười nói, Điền thủ trưởng, ngài đừng hiểu lầm, ta chính là trần thuật một sự thật, cũng không phải là muốn ngăn cản các ngươi tiến hành cứu viện, các ngươi muốn cứu viện xin tiếp tục, chính là ta muốn nói là tại cứu viện đồng thời, xin cho phép chúng ta ít hết tổ chức tiếp tục đối với trên núi sinh vật tiến hành bài tra, rốt cuộc chúng ta tới nơi này chủ yếu mục đích là vì tìm ra virus thuốc chủ, giải cứu đang ở tại nguy hiểm tính mạng bên trong bệnh nhân, mà không phải vì tìm hai cái thi thể có thể đều đã tìm không thấy người chết. Ầm đinh, hắn vừa dứt lời, phòng hội nghị cửa sổ bên trên thủy tinh đột nhiên nổ tung, tiếp theo một thân ảnh xen lẫn mảnh kiếm bể bay tiến đến, đập ầm ầm đến trong phòng hội nghị lúc đó trên mặt bàn. Cách chương.